Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Đại Trùy Ca cùng Nhật Ký Tàn Phiến. Y dài, chết thực thảm, Trung Kỳ nồng nhiệt chật chật lưỡi. Hắn bây giờ đang ở Rosburg, trông coi thi thể nhìn trực tiếp. Salvatore đã ngủ, hắn hoạt động thời gian vốn là có hạn. Không có cách nào khác trước cùng Trung Kỳ cầm thi thể triển lãm một vòng. Xác định quyền uy về sau lại ban ngày ngủ bù. Hắn nguyên bản giấc ngủ thời gian liền nghiêm trọng chưa đủ. 3 giờ sáng phải chìm vào giấc ngủ. Cho nên Trung Kỳ cũng chỉ có thể đi theo hắn. Tạm thời về ngủ ở Rosburg từ tước phủ. Salvatore đi ngủ. Mà hắn cùng từ tước đại nhân gác đêm. Thuận tiện nhìn xem kinh khủng trò chơi tình hình thực tế trực tiếp. Tuy vỏ ngoài thiêu sạch cháy đen. Nhưng may mà từ tước phủ khá lớn. Bên trong gian phòng ở lên vẫn còn không có vấn đề gì. Này một cái búa hạ xuống, hài thần liền biến thành hài tương. Hơn nữa tử vong đặc hiệu vô cùng rung động ngay tại lang thang hài tử quay đầu lại trong chớp mắt. Hắn liền thấy được một cái cự đại thiết truy kích miệng thủy tinh cửa sổ. Cùng với phong lôi tiếng rít, thẳng tắp đập vào chính mình trên mặt. Hắn tầm mắt trong chớp mắt mơ hồ phá toái. Ý thức trực tiếp tiêu thất. Loại kia mãnh liệt tử vong rung động cảm giác, thậm chí có thể cách trực tiếp truyền đến người xem bên kia. Thậm chí liền ngay cả mưa đạn đều ngừng một hồi, bởi vì liền ngay cả người xem đều đồng dạng bị chấn nhiếp. Trống rỗng vài giây, mới có thưa thớt mưa đạn chậm rãi tiếp đi lên. Ngoạ tào, dường như có phần mang cảm giác. Đây là gây ra tử vong flash a. Ta xem hài thần trốn cũng không có mang trốn. Cầm hết tờ giấy trực tiếp chạy. Không cần lo cho sau lưng những vật kia. Đừng quay đầu. Nơi này cũng hẳn là cái truy đuổi chiến. Ta cảm thấy có đạo lý. Này thiết trùy ca thấy thế nào cũng là tầng thứ hai cái kia. Tầng thứ hai thời điểm nếu như bị đuổi kịp, cũng hẳn là như vậy cái phạt anime a. Nơi này hẳn là mới là ác mộng cái thứ nhất có phân lượng. Quay đầu lại giết. Cùng các người chơi bất đồng. Trung Kỳ ngay từ đầu liền biết không phải về đầu cảnh cáo. Nhưng hiển nhiên, cảnh cáo chỉ không phải là về đầu lập tức sử dụng chết. Mà là tại một ít tiết điểm thời điểm không thể quay đầu lại. Trung quy Trung Kỳ tiến công chiếm đóng là kế thừa từ Louis giáo sĩ. Tại cái này phó bản, chỉ cần thất bại sử dụng đánh mất sở hữu ký ức. Cho nên Louis chỉ có thể ở tiến nhập phó bản trước liền cho mình quy hoạch hảo hành vi hình thức. Sau đó tại qua cửa sau lại tổng kết chính mình hành vi hình thức chỗ giống nhau. Cho nên hắn tiến công chiếm đóng. Nhất định cũng là không được đầy đủ mặt. Không hoàn chỉnh. Trung Kỳ không có đem phần này tiến công chiếm đóng báo cho người chơi. Cũng là vì không hẹn bó bọn họ sức sáng tạo. Bằng không bọn họ tất nhiên thi hội đồ dọc theo Trung Kỳ tiến công chiếm đóng tiến lên. Tại qua cửa về sau mới có thể đi tìm chứng màu. Mà cái này tương đương với là cực hạn ở suy nghĩ của bọn hắn. Nếu như muốn đầy đủ lợi dụng người chơi bất tử tính. Phải để cho bọn họ nhiều chết mấy lần. Cái gọi là thiên phú không được. Thời gian tới tiếp cận. Phàm là giết không chết ta. Chỉ có thể khiến cho ta cường đại hơn. Đây là người chơi ưu thế chỗ. Trả giá mỗi một cái mạng chỉ cần không phải cho không. Bao nhiêu đều sẽ có thu hoạch. Cũng tỉ như nói lang thang hài tử. Hắn từ bên cửa sổ cầm đến phong thư này. Trên thực tế liền vô cùng mấu chốt. Trung Kỳ lúc ấy lại không có đi lấy phong thư này. Đây là Trung Kỳ sót xuống manh mối. Nếu hắn hết thảy thuận lợi. Vừa mới không có ngừng lại ở chỗ cũ. Gây ra truy đuổi chiến. Như vậy dựa theo bình thường quá trình. Lang thang hài tử hẳn sẽ tại cuối hành lang lại lần nữa gặp được đại trùy ca. Sau đó tiến vào ác mộng, Iris, Morrison, bên trong, như vậy tại hắn nhìn thấy Iris nhật ký thời điểm, liền có thể trước tiên lập tức ý thức được, lá thư này chính là nhật ký một bộ phận, bị nàng kéo xuống kia bộ phận, cũng liền có thể phát giác được, Iris nhật ký chính là mấu chốt manh mối, sở dĩ nói bị nàng kéo xuống, là vì Trung Kỳ thấy rõ ràng. Ngày hôm đó nhớ chỉ có đơn trang đây thật ra là rất mất tự nhiên. Thông thường mà nói, ghi nhật ký thời điểm hẳn là chính phản hai mặt cũng sẽ tràn ngập. không có người đặc biệt tránh đi, chỉ dùng một tờ đi ghi. Hơn nữa Trung Kỳ lúc trước nhìn Iris nhật ký thời điểm, nàng cũng đích thực là tràn ngập hai trang. Này đã nói lên, Iris ở dưới ghi một lần nhật ký lúc trước, đã cảm thấy hôm nay không tốt lắm, đem nó xé hạ xuống. Như vậy, nó lại đến trong tay ai đâu này? Kia trong phong thư nhật ký tàn phiến, được gấp công nhân tinh tế cả. Chắc hẳn gửi xuất phong thư này người, nhất định là rất quý trọng phong thư này. Trung Kỳ trả lại chú ý tới, cái kia đại trùy ca ánh mắt nhan sắc, là cùng Iris đồng dạng màu xanh biếc, sẽ liên lạc lại đến. Tại tiến nhập Iris, Morrison mộng cảnh trước, Amos nói câu kia, Baker, cầu ngươi, một câu tại Trung Kỳ trong đầu thoáng hiện mà qua. Iris, Morrison, nguyên danh Ariel, Baker, đây là hắn tại 45 năm trước trên báo chí thấy tin tức. Là các người chơi vô pháp biết được tin tức, cho nên nói, cái kia đại trùy ca chính là Iris cha ruột, nhưng hắn không là chết sao? Là hắn kỳ thật không chết, vẫn nói, sau khi hắn chết phục sinh tìm đến Amos tính sổ. Ý nào đó, Trung Kỳ kỳ thật rất có thể chấp nhận đại trùy ca báo thù. Trung quy vợ của hắn cùng nữ nhi, đều từng cùng Amos phát sinh quan hệ. Nữ nhi của hắn còn kém điểm cho hắn sinh ra một đứa bé. Đại trùy ca muốn đập nát Amos đầu chó, hoàn toàn là có thể lý giải. Hơn nữa, bị kéo xuống ngày hôm nay nhật ký, kỳ thật nội dung bên trong rất mấu chốt. Chỉ có đạt được phong thư này, mới có thể hiểu được vì cái gì ba ba tại hoa viên trước vẽ tranh. Hoạch định một nửa liền họa không nổi nữa. Về sau hắn liền đem họa cho xé. Bởi vì bây giờ Amos, Morrison, vẽ tranh cần từ xương cốt bắt đầu họa, mới có thể có loại kia ma tính mị lực, mà hôm nay nhật ký, mới có thể chân chính thể hiện xuất Amos trạng thái quỷ dị. Kết hợp ngày cuối cùng, cũng chính là tháng 6 10 ngày, ngày đó, trong nhật ký nội dung. Lang thang hài tử liền có thể ý thức được, thư phòng, trong có mấu chốt tin tức, như vậy tất cả phó bản tin tức. Tài năng sâu chuỗi lên, cũng chính là, câu đố liền cùng loại với kinh khủng trong trò chơi thường thấy mật mã khóa câu đố. Tại một chỗ trên tường hoặc là nơi nào trên tờ giấy, ghi này một tổ con số, cái số này chính là cái nào đó mật mã khóa mật mã. Đương nhiên, nếu như mật mã vị số không nhiều, cưỡng ép thử cũng có thể kiểm tra xong. Trung Kỳ chính mình tiến công chiếm đóng ác mộng thời điểm, hắn là dựa vào chính mình nhanh chóng tìm tòi năng lực. Cầm cả cái gian phòng tìm tòi một vòng, mới xác định chỉ có trong nhật ký có manh mối mà hắn trực tiếp đi đến thư phòng. Chỉ là bởi vì trong nhật ký nói đến nơi này cái từ, hắn liền không chút do dự hạ quyết tâm. Này thuần túy là dựa vào Trung Kỳ cường đại hành động lực, áp xúc hành động của hắn thời gian. Trung Kỳ đột nhiên ý thức được, tại cái này phó bản bên trong mấu chốt nhất yếu tố là cái gì? Trên thực tế tại vừa bắt đầu liền có nhắc nhở. Thời gian, vừa bắt đầu người chơi vai trò là nội tạng bị thương đổ máu Amos. Hắn gan hoặc là thận bị kích thương, không có khả năng hoạt động quá lâu thời gian. Mà nhiều lần loạn nhập đại trùy ca đưa tới truy đuổi chiến, cũng là tại tiến thêm một bước áp bách thời gian. Tại Iris, Morrison, một cửa. Có thể hay không tại Amos về nhà trước xem hết trong thư phòng sách, trực tiếp quyết định tiếp triển khai xuống. Mà, sống đến hửng đông, nhiệm vụ như vậy, như cũ tại cường điệu thời gian, không muốn lãng phí thời gian. À, đây mới là phó bản hạch tâm cơ chế. Trung Kỳ có chút minh ngộ, nếu như Trung Kỳ không đoán sai, tầng này ác mộng chân chính cơ chế kỳ thật không phải là không phải về đầu, mà là đừng có ngừng. Lang thang hài tử thiếu chút liền đi đúng rồi. Hắn nếu như trực tiếp một đường đi tới, tại môn khẩu gây ra mở cửa sổ, đi qua đem thư lấy đi, nhìn sau khi xong trực tiếp một đường chạy như điên. Lúc này đại trùy ca hẳn là vừa mới phá cửa sổ mà vào. Vậy đại khái chính là vì gì CG? Đại trùy ca hội mặc danh kỳ diệu theo Trung Kỳ sau lưng xuất hiện. Nguyên lai dựa theo ác mộng nội tại logic, Trung Kỳ hẳn là trước đọc xong tín, gây ra truy đuổi chiến, mới có thể trốn vào trong đường nhỏ, tiến tới gây ra đoạn này. CG Amos đã biết có người ở truy sát chính mình, cho nên mới phải hô, bà nhĩ khắc không nên. Hắn chính là vì làm cho người ta truy tìm, cho nên mới đi không ánh sáng con đường nhỏ. Mục đích là ý đồ làm cho đối phương từ sáng sủa địa phương đi đến tầng tiếp theo. Như vậy, tất cả logic liền ngay cả đi lên. Quả nhiên để cho các người chơi đánh phó bản là có thu hoạch. Trung kỳ lầu bầu, đem tiểu hài tử trực tiếp lui về. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn kế tiếp hẳn là muốn dựa theo mưa đạn chỉ huy. Lại đi một chuyến tầng thứ ba. Để ta khang khang, những người khác bên kia như thế nào? Hắn nghĩ nhìn một chút. Cái khác mấy tầng ác mộng, đến cùng là dạng gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.